Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cho dù nàng có không cam lòng đến đâu, tín hương nơi kết khế ước vẫn không ngừng tiết ra. Chẳng bao lâu, mùi hương hoa đào trong hang động càng lúc càng nồng. Diệp Thanh nhận ra có điều không ổn. Cô vội vàng ngồi dậy khỏi chăn, suy nghĩ một chút rồi nói với tiểu bảo bối bên cạnh, Dạng Dạng, muội ngoan ngoãn nằm im, không được nhìn lung tung về phía tỉ muội, biết chưa? Tiểu bảo bối ngoan ngoãn gật đầu, mặt đầy vẻ nghe lời. Dạ, Diệp Thanh đưa tay nheo nhẹ má đứa nhỏ, ngoan lắm, cô cảm thấy vẫn nên để đứa nhỏ không nhìn thấy thì tốt hơn, dù sao vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Dù khi nãy tiểu bảo bối đã giúp mình giải thích, nhưng càng giải thích càng rối, không bằng đừng giúp gì cả. Hơn nữa, tuy mình thực sự không làm gì, nhưng chuyện cắn kết khế ước thì vẫn là điều trẻ con không nên thấy. Diệp Thanh đứng dậy, còn tiện tay đắp lại chăn cho đứa nhỏ, sau đó nhanh bước đến bên Giang Cẩm Hoa. Càng đến gần, mùi hương hoa đào trong không khí càng đậm đặc. Do bản năng của một càn nguyên thúc đẩy, Diệp Thanh có một khắc mất thần trí. Ánh mắt cô không tự chủ được mà rơi vào cổ của Giang Cẩm Hoa, nơi ấy đang tỏa ra hương hoa đào nồng nàn, như đang dụ dỗ cô tiến lại gần. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tỉnh táo, để tránh bản thân bị bản năng lấn át lần nữa. Diệp Thanh bấu chặt đùi mình một cái, lúc này mới đến gần Giang Cẩm Hoa. Cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy Giang Cẩm Hoa. Cẩm Hoa, người sao rồi? Giang Cẩm Hoa cắn chặt răng mới không phát ra tiếng R. Cơ thể nàng như bị ngọn lửa thiêu đốt, nóng hừng hực đến mức đáng sợ. Mồ hôi túa ra dày đặc trên trán, hai má cũng đỏ ửng đến mức bất thường. Ngón tay Giang Cẩm Hoa nắm chặt lấy mép chăn gần như bị nàng xé rách. Thấy vậy, Diệp Thanh vội vươn tay đẩy mặt nàng sang bên trái, để lộ ra kết khế ước ở cổ bên phải. Quả nhiên, kết khế ước đã sưng đỏ lên, hương hoa đào tỏa ra từ đó càng thêm nồng nàn. Diệp Thanh đưa mắt nhìn sang Giang Cẩm Hoa, chỉ thấy lông mày nàng ấy nhíu chặt, trông như đang phải chịu đựng một loại tra tấn khủng khiếp. Kỳ mẫn cảm, hoặc cần tín hương từ bạn đời giúp vượt qua, hoặc phải dùng thuốc để ức chế. Nếu không, người rơi vào kỳ mẫn cảm rất dễ đột tử. Diệp Thanh biết mình không thể chần chừ thêm nữa, chậm một khắc, Cẩm Hoa sẽ nguy hiểm thêm một phần. Dù sao độ hảo cảm cũng đã 250 rồi, tình hình còn có thể tệ hơn được sao? Nghĩ như vậy, tay trái đang bấu đùi mình của cô đột ngột siết chặt, cơn đau buốt lan tỏa khắp thân, khiến cô lập tức tỉnh táo. Lúc này cô mới cúi xuống, áp người lại gần, há miệng cắn xuống. Hương rượu nho xanh dịu ngọt từ từ truyền vào cơ thể Giang Cẩm Hoa. Tựa như một dòng suối lạnh buốt đổ vào dung nham đang sôi trào, dung nham vốn đang cuồng loạn vì vậy dần dần được xoa dịu. Giang Cẩm Hoa chỉ cảm thấy cái lạnh mát từ cổ lan khắp cơ thể, cảm giác ấy vừa thoải mái một cách kỳ lạ, lại vừa khiến nàng muốn phụ thuộc. Ý thức nàng đã sớm mơ hồ, nhưng đôi tay lại vô thức vòng ra sau cổ Diệp Thanh, muốn có thêm nhiều tín hương hơn truyền vào cơ thể mình. Trên mặt và thân Diệp Thanh cũng túa đầy mồ hôi li ti. Tín hương của Giang Cẩm Hoa qua đỗi thơm ngọt, có sức hấp dẫn chí mạng với một càn nguyên. Nếu không phải cô vẫn luôn bấu chặt đùi trái mình để giữ lý trí, có lẽ giờ cô đã đánh mất kiểm soát mà hoàn toàn kết khế ước với Giang Cẩm Hoa rồi. Nhưng cô tuyệt đối không thể làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc một khôn trạch hôn mê để cưỡng ép kết khế ước hoàn toàn là hành vi đê tiện mà cô không thể chấp nhận. Hơn nữa, tuy hiện tại độ hảo cảm của Giang Cẩm Hoa với cô là 250, nhưng vẫn còn 2 năm, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Cô vẫn còn cơ hội để giành lấy thiện cảm. Một khi kết khế ước hoàn toàn, thì 2 năm sau chính là lúc cô phải chết. Diệp Thanh điều chỉnh tốc độ truyền tín hương của mình, tránh làm Giang Cẩm Hoa đau. Mà Giang Cẩm Hoa dường như cảm thấy dễ chịu, miệng bắt đầu khe khẽ R. Mát quá, thấy lông mày nàng hơi giãn ra, Diệp Thanh tiếp tục truyền tín hương vào, đồng thời dùng tín hương của mình bao bọc lấy Giang Cẩm Hoa, để nàng ấy dễ chịu hơn một chút. Còn tiểu bảo bối vừa rồi ngoan ngoãn hứa sẽ không nhìn, lúc này lại đang nằm úp trong chăn, hai tay che mắt, nhưng các ngón tay thì hé ra toang hoác. Đôi mắt linh hoạt len lén nhìn về phía Diệp Thanh và tỉ tỉ mình. Tiểu bảo bối có chút không hiểu vì sao Diệp Thanh lại cắn tỉ mình thêm một lần nữa, nhưng nhìn có vẻ tỉ không chỉ không đau mà còn rất dễ chịu, trông như đang làm nũng với Diệp Thanh vậy. còn vòng tay ôm lấy sau cổ Diệp Thanh nữa. Đứa nhỏ qua khe hở nhìn thấy rõ mồn một, trong đầu nhỏ một mớ hỗn loạn, chẳng hiểu sao các tỳ lại thích cắn nhau như vậy, chẳng lẽ không đau à? Chu môi lên, vừa tiếp tục lén nhìn vừa suy nghĩ. Diệp Thanh hoàn toàn không biết hành động của mình với Giang Cẩm Hoa đã bị Tiểu Bảo Bối thấy hết. Cô lại truyền thêm một phần tín hương vào cơ thể Giang Cẩm Hoa, thấy sắc mặt nàng ấy không còn đau đớn như trước, lúc này cô mới rời môi khỏi kết khế ước trên cổ Giang Cẩm Hoa. Chỉ là, cổ của cô vẫn bị Giang Cẩm Hoa ôm chặt, Diệp Thanh muốn đứng dậy mà không cách nào rút ra được. Cô khẽ thở dài, đành ôm lấy Giang Cẩm Hoa vào lòng. Vừa chạm vào ngực Diệp Thanh, Giang Cẩm Hoa theo bản năng cọ nhẹ vào người cô, hai người đã lập khế ước ngắn. Tín hương trên người Diệp Thanh có sức hấp dẫn chết người với nàng. Hơn nữa, Khôn Trạch trong kỳ mẫn cảm rất cần được Càn Nguyên an ủi. Dù Diệp Thanh chỉ đơn giản ôm nàng cũng khiến nàng thấy dễ chịu. Cứ như vậy, Diệp Thanh ôm Giang Cẩm Hoa nằm thêm một lúc. Cô cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Giang Cẩm Hoa đang dần dần ổn định lại, không còn nóng rực như trước. Khi cơ thể hạ nhiệt, lý trí của Giang Cẩm Hoa cũng dần quay trở lại. Chừng một nén nhang sau, nàng từ từ mở mắt, sau khi thích ứng một chút, Giang Cẩm Hoa mới cảm thấy dường như mình đang được ai đó ôm vào lòng. Nàng quay đầu nhìn người đang ôm mình, giây tiếp theo, ánh mắt nàng liền chạm phải ánh nhìn đầy quan tâm của Diệp Thanh. Người thấy sao rồi, đỡ hơn chưa? Diệp Thanh dịu dàng hỏi, tuy cô bị Trừ Kha khá điểm hảo cảm, nhưng người đang trong kỳ mẫn cảm vốn rất nhạy cảm và yếu đuối, mà bản thân cô cũng không phải người Giang Cẩm Hoa hoàn toàn tin tưởng. Nên nàng ấy không vui khi bị mình chạm vào cũng là chuyện dễ hiểu. Diệp Thanh chỉ thấy có hơi buồn, chứ không giận. Giang Cẩm Hoa chỉ cảm thấy cơ thể mình lại bị hương rượu nho xanh chiếm lấy. Đó là tín hương của Diệp Thanh. Vừa nãy nàng bị ngọn lửa trong cơ thể thiêu đốt đến mức ngất đi. Chắc là Diệp Thanh nhận ra, rồi lại truyền tín hương cho nàng. Giang Cẩm Hoa nhắm mắt lại, thở dài một hơi, sau một lúc vẫn cắn răng nói với Diệp Thanh. Đa tạ, không cần đa tạ. Ngươi đừng hiểu lầm ta là được. Vậy ngươi muốn ta rời đi, hay muốn ôm thêm chút nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh nói đến nửa câu sau thì thấy không ổn, hình như cô lại lỡ lời rồi. Quả nhiên, sắc mặt Giang Cẩm Hoa lập tức lạnh đi, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, lạnh lùng nói. Ngươi có thể buông ta ra rồi. Được, ngươi đừng giận là tốt. Diệp Thanh vừa nói vừa vội vàng buông Giang Cẩm Hoa ra. Cô đỡ Giang Cẩm Hoa dậy, còn tiện tay đắp lại chăn cho nàng ấy. Làm xong hết những việc đó, Diệp Thanh mới quay lại bên đống lửa. Cành cây cháy rất nhanh, cô lại thêm một bó cành vào. Suy nghĩ một chút, cô lại ra ngoài hang truyền vài chuyến đá lớn vào. Tiểu Bảo Bối lúc này hoàn toàn không buồn ngủ. Đứa nhỏ chui ra khỏi chăn, tò mò đi theo bên cạnh Diệp Thanh. Tỷ Diệp, tỷ truyền đá làm gì vậy? Sắp ăn cơm rồi à? Diệp Thanh mỉm cười với đứa nhỏ. Mở miệng nói, tỷ muội ra nhiều mồ hôi, ta muốn đun ít nước cho nàng ấy lau người, sẽ thấy dễ chịu hơn. Ồ, tỷ Diệp, tỷ đối xử với tỷ muội tốt thật đó. Tiểu Bảo Bối đứng bên cạnh Diệp Thanh, nghiêm túc nói. Diệp Thanh bị chọc cười, muội là một tiểu bảo bối bé tẹo như vậy thì biết gì là tốt hay không? Không phải đâu, muội biết đấy, đứa nhỏ bất mãn phản bác, suốt cả hành trình này, rõ ràng tỷ Diệp đối xử rất tốt. Với tỷ và với mình mà. Được, được rồi. Diệp Thanh vừa đáp ứng lời của Tiểu Bảo Bối, vừa sắp xếp đá vào vị trí. Sau đó cô lấy một cái nồi sắt và quả bầu từ xe gỗ xuống, đặt nồi lên, rồi đổ nước từ quả bầu vào trong nồi. Nước trong nồi không cần đun sôi quá nóng, chỉ cần ấm là đủ dùng. Diệp Thanh lại lấy một cái bồn gỗ từ trên xe. Khi nước gần ấm, cô đổ nước trong nồi sắt vào bồn gỗ, rồi thả khăn mặt vào để giặt. Sau đó cầm khăn mặt đã rửa sạch đến bên cạnh Giang Cẩm Hoa. Người muốn lau không? Ta thấy người ra nhiều mồ hôi quá. Diệp Thanh nhắc nhở, nhưng cô không dám tự ý giúp Giang Cẩm Hoa lau khi chưa có sự đồng ý. Giang Cẩm Hoa cũng cảm thấy không thoải mái. Cổ và mặt đều đầy mồ hôi. Khi nhìn thấy Diệp Thanh mang bồn gỗ đến, Giang Cẩm Hoa cố gắng ngồi dậy, nhận lấy khăn mặt từ tay Diệp Thanh, thấp giọng nói. Đa tạ ngươi, không cần đâu, giúp được ngươi là tốt rồi. Giang Cẩm Hoa dùng khăn mặt lau đi mồ hôi trên mặt và cổ, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Diệp Thanh thấy nàng đã lau xong, nhận lại khăn mặt từ tay Giang Cẩm Hoa, giặt lại một lần nữa, rồi đổ nước trong bồn gỗ đi. Đã vất vả một buổi chiều, trời bắt đầu tối dần, Diệp Thanh nhìn về phía cửa hang, trong lòng có chút lo lắng. Sức khỏe của Giang Cẩm Hoa không tốt, buổi tối cô không thể thay phiên Giang Cẩm Hoa canh gác, nhưng cũng không thể cứ thế không ngủ, tốt nhất là tìm vật gì đó để che kín cửa hang một chút. Diệp Thanh nghĩ vậy liền định đứng dậy làm việc, Giang Cẩm Hoa thấy cô chuẩn bị đi ra ngoài, vội vàng hỏi. Người đi đâu vậy? Diệp Thanh quay lại nhìn Giang Cẩm Hoa, giải thích. Ta đi chặt thêm một ít cành cây để chắn cửa hang lại một chút. Chúng ta có thể phải ở đây vài ba ngày, sợ ban đêm không an toàn, nên chuẩn bị sớm một chút. Người cứ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi ta, đừng cố gắng quá sức, làm hại cơ thể thì không đáng. Giang Cẩm Hoa nhìn vào mắt Diệp Thanh, nàng thấy ánh mắt Diệp Thanh trong sáng, những lời nói ấy hình như thật lòng, nhưng ngay lập tức, nàng lại nhớ đến trước đây, Diệp Thanh cũng từng dùng vẻ ngoài thuần khiết này để lừa dối mình, sau khi thành thân, cô ấy đã thường xuyên đánh mắng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hình ảnh của Diệp Thanh giao thoa trong đầu Giang Cẩm Hoa, nàng nhấc đầu nhấn huyệt thái dương, trước đây nàng vốn đã có chu kỳ mẫn cảm không đều, nên ý thức lúc rõ lúc mơ hồ, Giang Cẩm Hoa không dám nghĩ tiếp, nàng đỡ tay nằm lại trên giường. Diệp Thanh thấy nàng không nói gì nữa, liền nghĩ chắc nàng đã mệt, nên không nói thêm gì nữa. Cô lấy một cái rìu từ xe gỗ rồi ra ngoài, xung quanh đây là khu rừng, vì vậy Diệp Thanh không cần đi quá xa, cô chỉ cần chặt cành cây gần đó là có thể nhìn thấy cửa hang mình ở. Diệp Thanh chặt cây rất nhanh, chỉ một lát sau, một đống cành cây lớn đã chất đầy dưới chân cô. Cô dùng rìu chặt một đoạn vỏ cây dài làm dây, buộc gọn đống cành lại, rồi vác lên lưng đi về phía cửa hang. Giang Cẩm Hoa nằm trong chăn, cơ thể vẫn còn yếu, nhưng không ngủ, nghe thấy tiếng động nàng liền mở mắt ra, rồi thấy Diệp Thanh vác đống cành cây lớn về. Diệp Thanh chất đống cành cây ở hai bên cửa hang, chỉ để lại một khoảng hẹp đủ cho một người đi qua. Diệp Thanh nhìn lại, cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn, liền lấy dây thừng từ xe gỗ ra, cô kéo hai viên đá lớn từ ngoài vào, đặt ở hai bên cửa hang, rồi dùng dây thừng buộc chặt vào hai viên đá. Như vậy, nếu có ai hoặc động vật xâm nhập vào ban đêm, Diệp Thanh sẽ phát hiện ngay. Tiểu bảo bối nhìn Diệp Thanh bận rộn ở cửa hang, cảm thấy rất thú vị. Tỷ Diệp, cái này làm để làm gì vậy? Diệp Thanh lau mồ hôi trên trán, dịu dàng giải thích. Đây là để phòng kẻ xấu, nếu có ai vào mà đụng phải dây thừng, sẽ phát ra tiếng động, như vậy ta có thể kịp thời phát hiện và đuổi kẻ xấu đi. Tỷ Diệp giỏi quá, tiểu bảo bối cười tươi, mắt sáng lấp lánh khen ngợi. Diệp Thanh bật cười lắc đầu, lời nói ngọt ngào của ta đấy. He he, tiểu bảo bối vui vẻ nhảy lên, ôm lấy cánh tay Diệp Thanh nũng nịu. Giang Cẩm Hoa nằm đó, những việc mà Diệp Thanh làm nàng đều nhìn thấy rõ. Nếu Diệp Thanh muốn có được mình, cô hoàn toàn có thể lợi dụng lúc mình không tỉnh táo mà cưỡng ép kết hợp với mình. Sau khi hành hạ xong, cô ấy có thể tự rời đi, hoàn toàn không cần quan tâm đến sự sống chết của tỷ muội họ. Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Cẩm Hoa lại có chút bất an, không biết thái độ của mình với Diệp Thanh lúc nãy có quá đáng không, cô ấy cũng chỉ muốn cứu mình mà thôi. Nhìn lại trong hang, xe gỗ là Diệp Thanh kéo đến, tất cả các cành cây đều là do Diệp Thanh chặt, tiểu muội cũng là Diệp Thanh chăm sóc, cô ấy thậm chí còn đun nước cho mình để lau rửa, vậy mà mình lại nghi ngờ Diệp Thanh có hành vi không đúng đắn với mình. Giang Cẩm Hoa siết chặt môi, càng tỉnh táo, nàng càng cảm thấy bất an. Nếu Diệp Thanh thật sự tức giận thì phải làm sao? Một lúc lâu sau, Giang Cẩm Hoa vẫn gọi Diệp Thanh, giọng nàng thấp đến gần như không thể nghe thấy. Diệp Thanh lúc này cũng rất bối rối, vừa rồi hệ thống báo cho cô rằng, mức độ thiện cảm bị trừ 120 vào buổi chiều đã quay lại. Mức thiện cảm của Giang Cẩm Hoa với cô lại trở về mức 130, mặc dù vẫn là số âm, nhưng cũng đã tốt hơn rất nhiều so với 250. Diệp Thanh không khỏi lộ vẻ vui mừng, khi cô vừa nhận được thông báo này, thì nghe thấy Giang Cẩm Hoa gọi tên mình, Diệp Thanh còn chưa kịp tắt nụ cười trên mặt, đã nhanh chóng bước lại gần, đáp. Làm sao vậy, cảm thấy không khỏe nữa à? Giang Cẩm Hoa chống tay ngồi dậy, ánh mắt nàng nhìn về phía Diệp Thanh, thấy nụ cười vẫn còn trên mặt Diệp Thanh, trong lòng lại càng cảm thấy áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mím môi. Giọng nói vẫn thấp đến mức khó mà nghe rõ. Vừa nãy là ta hiểu lầm ngươi rồi, xin lỗi. Diệp Thanh hơi ngẩn người, cô không ngờ Giang Cầm Hoa lại xin lỗi mình, nhưng rất nhanh Diệp Thanh đã phản ứng lại, nụ cười trên mặt cô càng thêm tươi. Diệp Thanh vẫy tay về phía Giang Cầm Hoa, giọng điệu thoải mái. Không sao đâu, hiểu lầm giải tỏa là tốt rồi, người cũng không cần nghĩ quá nhiều, trong thời kỳ mẫn cảm, ai cũng dễ bị căng thẳng và lẫn lộn, điều này không thể trách ngươi. Giang Cẩm Hoa nghe thấy Diệp Thanh không tức giận, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút bất an. Nàng nhìn xuống tay mình, hai bàn tay siết chặt lại, giọng vẫn thấp. Ngươi thật sự không giận sao? Diệp Thanh cười cười, giọng điệu mang theo một chút trêu đùa. Giận, nếu ta dễ giận như vậy, chắc chắn đã bị ngươi làm cho tức đến ngất xỉu rồi. Hơn nữa, ngươi là Khôn Trạch, chuyện vừa rồi mà ai cũng hiểu lầm thôi, ta có thể hiểu. Giang Cẩm Hoa mím môi gật đầu, nàng lén lút liếc nhìn Diệp Thanh, xác nhận cô ấy không có vẻ gì bất thường, lúc này mới cảm thấy yên tâm. Sau này ta sẽ chú ý, sẽ không vô cớ hiểu lầm ngươi nữa. Giang Cẩm Hoa lên tiếng, mặc dù nàng vẫn không ưa Diệp Thanh, nhưng cũng không muốn mình luôn hiểu lầm cô ấy. Diệp Thanh gật đầu với nàng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, những ngày mẫn cảm này rất khó chịu, nghỉ ngơi cho tốt đi, ta chuẩn bị làm bữa tối đây. Giang Cẩm Hoa gật đầu, những ngày này làm phiền ngươi rồi, không vất vả đâu, ngươi cứ nằm nghỉ đi. Diệp Thanh vì mức thiện cảm vừa mới quay lại mà đặc biệt vui mừng. Cô ngồi xuống bên đống lửa, bắt đầu kiểm kê lại đồ đạc của mình. Lúa gạo đã đổi được 2 lần, giờ còn lại 8 bát, trứng gà còn 7 quả, thịt 3 chỉ heo còn 3 cân, ngoài ra còn có 50 cây cải bắp trồng trong không gian, và trong suối linh còn lại 15 con cá chép. Ngoài những thứ đó, những vật dụng treo trên lưng ngựa của 5 tên lính cướp cô vẫn chưa kịp kiểm tra. Giờ không có việc gì làm, Diệp Thanh liền bắt đầu xem xét những bao đồ đó. Bao đồ đầu tiên chứa 1 gói thịt bò khô nhỏ, 1 bầu rượu da bò, 5 chiếc bánh dày cứng. Bao thứ hai là 1 gói kẹo nhỏ, 1 gói bánh ngọt gói bằng giấy dầu và 1 gói thịt khô. Bao đồ thứ ba chứa 1 bao dầu lớn, Diệp Thanh đếm được tổng cộng 8 tấm. Ngoài ra còn có 1 bầu rượu da bò chứa rượu mạnh. Bao thứ tư chứa 1 gói thịt xông khói và lạp xưởng, cùng 5 chiếc bánh mì khô. Bao cuối cùng chứa 1 gói trứng vịt muối đã được muối, và 1 gói ngô hạt nhỏ gói bằng giấy dầu. Ngoài những bao đồ lớn này, còn có 1 chiếc bao nhỏ treo trên lưng ngựa. Diệp Thanh cũng mở ra xem, bao này chủ yếu chứa thuốc và băng gạc, rõ ràng là đồ dùng để sơ cứu của bọn lính cướp. Diệp Thanh kiểm tra kỹ, phát hiện trong đó có vài chai thuốc trị thương, 1 vài gói bột cầm máu, cùng 1 số viên thuốc trị cảm lạnh, ngoài ra còn có 2 cuộn băng gạc. Sau khi kiểm kê xong tất cả, Diệp Thanh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô tỏ ra vui mừng, bánh mì khô, bánh dầu có thể ăn được một thời gian dài, chưa kể đến thịt khô, thịt xông khói, trứng vịt muối. Và quan trọng nhất là trong đó còn có thuốc, lúc này họ đang phải chạy trốn khỏi nạn đói. Thuốc thang vô cùng khó kiếm, có được những thứ này đúng là một món quà lớn. Vì đã kiểm kê hết đồ đạc trong các bao, Diệp Thanh quyết định kiểm tra luôn các túi tiền mà cô tìm thấy trên người những tên lính cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những túi tiền này có tổng cộng 158 lượng bạc trắng, thậm chí còn có 2 miếng vàng mỗi miếng nặng 10 lượng, tiền đồng thì có vài túi, tổng cộng 2.533 đồng. Diệp Thanh ước chừng rằng số tiền này có thể là do những tên lính cướp cướp được. Trước đó trong không gian của cô còn có 13 lượng bạc, 1.172 đồng tiền đồng. Cộng với số tiền này, Diệp Thanh tổng cộng có 20 lượng vàng, 171 lượng bạc và 3.705 đồng tiền đồng. Mặc dù hiện tại chưa cần dùng đến số tiền này, nhưng khi đến phía Nam sau này, chắc chắn sẽ có lúc cần đến bạc. Dù sao thì cứ giữ lại đã. Sau khi kiểm kê xong, Diệp Thanh suy nghĩ một chút rồi quyết định làm 1 món bánh mì xào thịt xông khói. Cô lại giả vờ lấy 1 miếng thịt xông khói từ xe gỗ, rồi lấy 2 chiếc bánh mì khô lớn, tất cả đều là từ những tên lính cướp mà có. Khi nhìn thấy Diệp Thanh lấy thịt ra, tiểu bảo bối mắt sáng lên, vội vàng chạy đến gần Diệp Thanh. Tỷ Diệp, tối nay chúng ta ăn gì vậy? Diệp Thanh thấy tiểu gia hỏa nóng lòng liền cười đáp, ăn bánh mì xào thịt xông khói, chắc là muội đói rồi nhỉ? Tiểu gia hỏa lập tức gật đầu, dạ, có hơi đói, ngồi ngoan chờ một chút, sẽ xong ngay thôi. Diệp Thanh nói rồi lấy dao cắt thịt và thớt từ xe gỗ, cô cắt thịt xông khói thành miếng nhỏ, rồi cắt bánh mì khô thành từng miếng nhỏ, để qua một bên chờ dùng. Chiếc bánh mì này vừa khô vừa cứng, nếu ăn khô thì răng miệng không tốt, cũng không thể cắn nổi, vì vậy vẫn phải ngâm trong canh thì mới ngon. Diệp Thanh đổ một ít dầu vào trong nồi sắt, rồi cho thịt xông khói đã cắt nhỏ vào đảo đều. Chẳng bao lâu, mùi thơm của thịt xông khói bốc lên. Cô lại thêm các gia vị, đổ thêm nước tương, sau đó đổ thêm nước suối linh vào nồi. Khi nước trong nồi bắt đầu sôi, cô cho những miếng bánh mì cứng vào để nấu một lát, sau đó Diệp Thanh đem nồi ra khỏi đống lửa. Tiểu Gia Hỏa nhìn chằm chằm vào nồi canh ngon trên đất, đôi mắt gần như sáng rực lên. Diệp Thanh thấy đứa nhỏ suýt nữa là CSNC miếng, liền dịu dàng nói. Sắp xong rồi, đợi một chút nữa. Nói rồi, Diệp Thanh lấy chiếc bát nhỏ của tiểu bảo bối, múc một bát canh bánh mì xào thịt xông khói cho đứa nhỏ, rồi đặt bát lên một cái gỗ, dặn dò. Bát còn nóng lắm, muội để bát lên đây ăn nhé, ăn nhớ thổi một chút, không thì sẽ nóng lắm đấy. Vâng vâng, Tiểu Gia Hỏa nghe được nửa câu đã vội vã đưa tay lấy muỗng. Diệp Thanh thấy đứa nhỏ háo hức như vậy thì buồn cười, liền nhanh chóng đưa muỗng cho cô bé. Tiểu Gia Hỏa cầm muỗng, múc một muỗng canh, thổi vài hơi vào muỗng, xác nhận là có thể ăn được rồi, sau đó cẩn thận ăn vào. Đứa nhỏ nhai một vài miếng, hương thịt xông khói và mùi cơm hòa quyện trong nước canh, ăn đến mức vui vẻ nhảy lên. Ngon quá, Diệp Thanh thấy đứa nhỏ thích ăn như vậy thì cười nói. Đừng vội, trong nồi còn nữa, ăn hết rồi ta sẽ múc thêm cho muội. Được, Liều Gia Hỏa lập tức đáp lại, rồi tiếp tục múc thêm canh ăn. Diệp Thanh vừa nói, vừa múc thêm một bát, cô đặt muỗng vào bát rồi mang đến bên cạnh Giang Cẩm Hoa. Diệp Thanh nhìn vào khuôn mặt của Giang Cẩm Hoa, sắc mặt nàng ấy vẫn có phần tái nhợt. Ăn đi, trong thời gian này cần ăn nhiều để bổ sung sức khỏe, ta giúp ngươi ngồi dậy. Diệp Thanh đặt bát xuống bên cạnh, dùng hai tay nâng Giang Cẩm Hoa ngồi dậy, sau đó đưa bát canh qua. Ngươi có thể tự ăn được không? Giang Cẩm Hoa gật đầu. Ừ, thấy Giang Cẩm Hoa vẫn có thể cầm bát, Diệp Thanh mới yên tâm đi về phía đống lửa, cô cũng múc một bát cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng rất mệt, bà nãy phải bế Giang Cẩm Hoa đi một đoạn đường dài, rồi lại phải cho nàng ấy uống nước, chặt cây, chuẩn bị bữa tối. Quần áo trên người Diệp Thanh đã ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Cách chương.